Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1575, chương 1575, thành nữ tín nhiệm. Đứng tại một chỗ lòng đất thâm uyên ở mép, phía trước là một đầu vượt ngang Lý Minh tầm mắt, hai bên cự hình rãnh sâu, tựa như là bị chụp phủ bổ ra mảnh này lòng đất một dạng, đem trọn cái thế giới dưới lòng đất làm hai nửa. Đứng tại thâm uyên phía trước, gào thét gió lạnh theo thâm uyên lòng đất tuôn trào ra. Đầu này thâm uyên so với sống lưu lạc địa cung mạch nước ngầm thâm uyên, tựa hồ còn rộng rãi hơn một nửa, cơ hồ đạt tới 2-3 ngàn mét khoảng cách. Mà càng làm cho Lý Minh kinh ngạc là, đầu này to lớn rãnh sâu phía trên thế mà kết nối lấy một tòa vượt ngang hai bên bờ hùng vĩ cầu treo, dường như thần long đồng dạng cự hình thân thể nằm ngang tại thâm uyên hai bên. Cầu treo bờ bên kia, toàn bộ thế giới dưới lòng đất giống như có lẽ đã đến phần cuối. Kim sắc trên vách núi vô số cửa sổ dày đặc, vách núi dưới chân chính giữa, cửa động khổng lồ dường như cự thú bồn máu miệng rộng, tựa hồ muốn tất cả mọi người một miệng nuốt vào. Lý Minh dĩ nhiên minh bạch, Thất Lạc Thần Cung cũng không phải là kiến tạo tại hang núi bên trong, mà chính là Thất Lạc Thần tộc trực tiếp đem một vách núi toàn bộ đào giống, toàn bộ thần cung thì giấu ở trong vách núi. Dạng này trang cảnh cực kỳ hùng vĩ, hắn đã nhìn hai mắt đăm đăm. Các hạ, phía trước chính là Âm Phong Thâm Uyên, phía trên chỉ có một tòa vãng sinh cầu thông hướng đối diện thần cung ở chỗ đó mang. Bệ hạ đã bắt đầu qua cầu, chúng ta cũng đuổi theo sát đi. Kim trưởng lão nói ra. Được, Lý Minh y nguyên chấn kinh nhìn lấy cái này thế giới dưới lòng đất. Thất Lạc Thần tộc không biết phí tổn bao lâu thời gian mới có thể chế tạo ra như thế một cái to lớn địa cung. Nhìn lấy cái này to lớn địa cung, Lý Minh xem như triệt để hiểu được, muốn Thất Lạc Thần tộc đáp ứng trở về thánh điện, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Người ta đã ở chỗ này an cư lạc nghiệp, đồng thời nắm giữ quy mô kinh người như thế lãnh địa, bọn họ tội gì còn muốn trở lại thánh điện bên trong tiếp nhận người khác chiêu cố. Lại nói, Thất Lạc Thần cung có thể xây xong như thế quy mô, không biết hao phí Thất Lạc Thần tộc bao nhiêu tâm huyết cùng mấy đời người nỗ lực, muốn để bọn hắn xem thường từ bỏ. Cái này hoàn toàn thì là không thể nào ý nghĩ. Thánh nữ bây giờ cũng đã bị trước mắt tràng cảnh nhìn hai mắt đăm đăm, chấn kinh bộ dáng cơ hồ cùng Lý Minh không kém bao nhiêu. Thế nào, thánh nữ các hạ không phải tới qua thần cung đàm phán sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ chỉ là để cho chúng ta tại hàn băng kết giới trước gặp mặt. Từ khi qua hàn băng kết giới, sở hữu tình huống ta đều chưa thấy qua, không nghĩ tới hội là như vậy. Thánh nữ sợ hãi than nói. Hiện tại ngươi cũng nhìn đến Thất Lạc Thần cung chính thức tình huống, ngươi còn cho rằng để bọn hắn từ bỏ hiện tại gia viên trở lại thánh điện là cái chính xác lựa chọn sao? Lý Minh thấp giọng hỏi. Có thể là bất kể như thế nào, bọn họ chung quy là thần tộc nhất mạch, thời gian dài lưu lạc bên ngoài lời nói, thần tôn lo lắng cũng không phải là lời không thực. Thánh nữ nhíu mày hồi đáp. Có thể là các ngươi quên một chút, thượng cổ thần giới sự tình tuy nhiên có thể lấy đó mà làm gương, nhưng linh giới cùng thần giới dù sao khác biệt, trước kia bi kịch có lẽ sẽ không lại lặp lại phát sinh. Lý Minh trầm ngâm nói. Ngươi làm sao dám kết luận như vậy? Thánh nữ khó hiểu nói. Rất đơn giản, thần giới hoàn cảnh so với linh giới quả thực là ngày đêm khác biệt. Trong thần giới các ngươi thần tộc khắp nơi có thể sinh tồn, nhưng linh giới lại không giống nhau, cũng không đủ linh lực chi nguyên, thần tộc tộc người vô pháp thời gian dài tồn tại, cho nên thần tôn lo lắng nguy cơ tại linh giới bên trong cơ hồ rất khó phát sinh. Lý Minh giải thích nói. Ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng là thần tôn tâm ý đã quyết, để chúng ta mà nói phục thất lạc thần đế. Thánh nữ bất đắc dĩ nói, một hồi ngươi nghe ta, tận lực không muốn nhắc đến lần này chúng ta mục đích. Chờ ta cùng thất lạc thần đế thật tốt nói chuyện. Lý Minh nói ra, tốt a, lần này đều nghe ngươi. Thánh nữ gật đầu nói, theo thần tộc đội ngũ đi đến cự hình cầu treo, một đường hướng về phía trước nhanh chóng xuyên qua cầu lớn về sau. Bọn họ đã đi tới to lớn kim sắc vách núi dưới chân. Thần đế đội ngũ dọc theo bậc thang hướng chỗ cao cửa chính đi đến. Lý Minh cũng tại năm vị trưởng lão chỉ huy phía dưới hướng về phía trước tiếp tục lên đường. Trưởng lão các hạ, các ngươi kiến tạo hùng vĩ như vậy địa cung, khẳng định phí tổn không ít tâm huyết a. Thế nhưng là vì cái gì lựa chọn ở chỗ này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, năm đó chúng ta tổ tiên bị thất lạc ở này, bởi vì thần lực tan biến, rất nhiều đám tiền bối bắt đầu chia tán ở chung quanh khẩn cấp tìm kiếm khả năng tồn tại thần lực. Chi nguyên, rất nhiều tiền bối ngược lại tại Hòa Bình thành bốn phía. Vẻn vẹn còn lại sau cùng một đội tiền bối rốt cục tại Hòa Bình thành tây bên trong dãy núi này phát hiện một tia thần lực dấu vết. Bọn họ điên cuồng tìm kiếm, phát hiện thần lực ba động giấu ở trong lòng núi. Vì sinh tồn được, bọn họ không tiếc đào mở một đầu thông hướng sâu trong lòng núi thông đạo, mới rốt cuộc tìm được một chỗ thượng cổ di lưu xuống tới thần lực chi nguyên. Cũng chính là chúng ta bây giờ thấy tòa này thần cung chỗ sâu. Kim trưởng lão giải thích nói, về sau chúng ta tổ tiên ngay ở chỗ này cắm rễ, không tách ra phát thần lực tinh thạch, mới để cho chúng ta những thứ này hậu bối có thể tiếp tục sống sót. Thủy trưởng lão thở dài nói, lại về sau, đám tiền bối đem càng ngày càng nhiều tinh thạch khai thác đi ra, cũng mang theo tinh thạch cùng tộc nhân bốn phía khai thác lãnh địa, mới có được hôm nay chúng ta thất lạc thần tộc tồn tại. Thổ trường nhắc lại nói, loại này tinh thạch kêu cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn rất ngạc nhiên, thượng cổ di lưu xuống tới thần lực tinh thạch chủng loại phong phú, có thể giúp thần tộc kéo dài sinh mệnh, nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể tạo được phụ trợ thần lực tác dụng, lại không cách nào để thần tộc có thể thời gian dài sinh tồn. Càng đừng đề cập còn có thể khuếch trương đại tộc quần. Dạng này tinh thạch, dựa theo hắn biết tư liệu đến xem, nhất định cùng thần cảnh thành bên trong vạn thọ sơn đỉnh sinh mệnh linh tinh không sai biệt lắm. Giống nhau, chỉ là không biết đến tột cùng là bảo bối gì. Các hạ đã hỏi, chúng ta cũng không tiện giấu giếm. Nơi này chính là ẩn giấu đi sinh mệnh linh tinh cự hình mỏ quặng. Kim trưởng lão vốn là không muốn trả lời vấn đề này, nhưng nhìn lấy Lý Minh vẻ mặt thành khẩn, cuối cùng vẫn là chính diện trả lời hắn vấn đề. Quả nhiên là sinh mệnh linh tinh. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Thế nào, ngươi cũng biết loại bảo bối này? Kim trưởng lão hưng phấn hỏi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, tiểu tử này trên thân cầm giữ có số lượng to lớn thần huyết tinh thạch. Loại này thần huyết tinh thạch là thượng cổ thần tộc huyết mạch ngưng kết mà thành. Tuy nhiên không thể trợ giúp thần tộc kéo dài sinh mệnh, nhưng lại khác có một loại kỳ lạ công năng. Lý Minh vì đổi lấy lãnh địa di chuyển cho phép, đã từng cùng Kim trưởng lão đạt thành qua hai lần thần huyết tinh thạch giao dịch, nhưng về sau nhưng đều là sử dụng nó tài liệu đổi lấy, để Kim trưởng lão một luôn nhớ mãi không quên. Không chỉ có là Kim trưởng lão, từ khi thần huyết tinh thạch được đưa về thất lạc thần cung về sau, thì liền nó trưởng lão cùng thần đế bệ hạ đều cấp thiết nghĩ muốn lấy tới càng nhiều thần huyết tinh thạch. Đáng tiếc Lý Minh về sau càng ngày càng nhỏ khí, mà bọn họ lại không cách nào cưỡng ép yêu cầu. Đáng giá bất đắc dĩ coi như thôi. Lần này Lý Minh đến thần cung cầu kiến, thần đế khách khí như thế tự mình nghênh đón, không chỉ là bởi vì Lý Minh trong khoảng thời gian này tại Hòa Bình thành bên ngoài cao tốc phát triển cùng nắm giữ sức mạnh cường hãn. Xét đến cùng, trên người hắn thần huyết tinh thạch mới là chính yếu nhất ảnh hưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.